vứt đi nương nương, chương 96, góc truyện audio.com. Khi đang nói chuyện thì Thiên Hương đi đến, nói với Mộc Tiểu Văn. Có một người tự xưng là có quen biết với người từ Hoàng chữ Hoàng vừa mới ra miệng Thiên Hương thì Mộc Tiểu Văn thụt lùi về sau ba bước cuống quýt khoát tay nói. Đuổi đi, ta đã nói Hoàng cung rất rối rắm, không cho phép có quan hệ với nơi đó, sao ngươi lại để cho loại người này tiếp xúc tới đây chứ? Là từ Hoàng thành tới chứ không phải Hoàng cung. Thiên Hương liếc nhìn nàng một cái. Sau khi mọi người làm quen với nhau, Mục Tiểu Văn đã đem hết mọi chuyện nói ra. Bởi vậy Thiên Hương biết những chuyện cũ bi thống của nàng, biết nàng né tránh và khó chịu khi có bất kỳ người hoặc việc gì liên quan tới hồi ức kia. Nhưng mà đã là quá khứ thì nên để nó thành quá khứ, tóm lại không thể nào cả đời sống trong bóng ma mãi được. Lúc này Mục Tiểu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt áo. Vậy để cho hắn vào đi. Trước khi ở Hoàng Thành nàng có thân phận văn nương nương nhưng đã sớm cùng với cái thân phận tử tù biến mất rồi, sau này nàng cũng đọc được tờ cáo thị không tìm thấy xác của tử tù văn nương nương, nàng nghĩ chắc Tân Hoàng cho rằng nàng đã bị dã thú ăn tươi nên không truy cứu nữa. Biết Tam Tiếu Vi chỉ có Phương Mặc Thiên Hương, Phỉ Mính, sư phụ mà mọi người chắc chắn sẽ không đem chuyện của nàng nói ra, sao lại có người nói là quen biết với nàng chứ? Nhất định là do nàng tới sòng bạc đánh bạc thiếu nợ người ta nên người ta sai người tìm tới cửa rồi. Cái gì mà Hoàng Thành chứ, chắc chắn là biết nàng mỗi lần nhắc tới Hoàng Cung thì sẽ phát run nên mới cố ý nói ra để hù dọa nàng chứ gì. Hôm đó nàng bị trộm mất túi tiền cho nên mới chật vật như vậy. Bây giờ để cho người nọ xem một chút tài năng ăn nói của người phát ngôn cho Mặc phu nhân Hoa Hoa công tử nổi danh khắp thành Thiên Lạc mới được. Màn cửa nhấc lên, một thiếu niên thanh tú đi vào, Mục Tiểu Văn lặng người đi một hồi. Trong sòng bạc nàng không có gặp qua người như vậy. Ngươi là ai, văn nương nương không nhớ ta sao? Tiếng nói ngây ngô mang theo mừng rỡ của thiếu niên vừa mới nói ra thì khí tức trong phòng đột biến. Mục Tiểu Văn cực kỳ hoảng sợ, Phỉ Mính, Hắc tiên nhân cũng vì lâu ngày ở với nàng nên cũng đã lây nhiễm tính cảnh giác của Mục Tiểu Văn. Hắc tiên nhân kéo màn cửa, Phỉ Mính rút kiếm còn Thiên Hương thì nộ sát khí. Nhất thời như một đại gia đình bạo lực náo động, hoàn toàn không giống một thế giới thần bí cao quý trong lời đồn bên ngoài về dung mạo của Mặc phu nhân. Thiếu niên không có bị hù dọa, ngược lại có chút mất mát. Quả thật văn nương nương đã không còn nhớ ta nữa rồi. Trước kia có một tiểu khất cái ăn mày, ở ven đường, người đã cho ta kẹo hồ lô và ngân lượng ăn mày. Kẹo hồ lô, chuyện khi nào thế, đôi mắt thiếu niên đo đỏ, miệng mím chặt ánh mắt quật cường. Người không nhớ ra cũng không sao, tóm mà ta muốn báo ơn. Ta tìm lâu như vậy mới tìm được người, dù người có đuổi thì ta cũng không đi. Khoan đã, Mục Tiểu Văn cau mày, cẩn thận nhớ lại. À, người chính là đứa con của vị đại thần gì gì đó. Lúc đó nàng vừa mới tới thế giới này nên hứng thú dẫn Dực Nhi đi dạo phố, và cũng chính lúc đó nàng gặp gỡ Khinh Phong còn thay hắn ra mặt đối thơ với Phương Mặc. Nhớ tới Phương Mặc trái tim lại nhói lên một trận đau đớn, nàng vội lắc lắc đầu đuổi đám mây u ám trong đầu đi. Ta là Khởi Chi Điêu còn lão là Khởi Chi Khiêm, thấy nàng rốt cuộc cũng nhớ ra, nét mặt thiếu niên mừng rỡ vô cùng. Sao có, góc truyện audio.com, thể được chứ, lúc ấy ngươi mới chừng 10 tuổi, mới có 2 năm, sao ngươi cao lớn như vậy? Mặc dù khuôn mặt chỉ là một thiếu niên nhưng hắn so với nàng còn cao hơn cả cái đầu. Lúc ấy ta 14 tuổi, lùn như vậy sao có thể là 14 tuổi chứ, lúc đó ta ngồi mà, khuôn mặt Khởi Chi Điêu có chút nhăn nhó, ngồi sao, hình như đúng là như vậy. Năm đó ta bị đuổi ra ngoài, 3 ngày đói bụng, may mắn là có người cứu giúp ta, nếu không thì ta sớm thành oan hồn đầu đường rồi. Phần đại ơn này ta tuyệt đối sẽ không quên, thanh âm Khởi Chi Điêu trầm thấp nhớ lại chuyện năm đó thiếu niên vẫn cảm thấy chua xót. Lần nọ còn sống, lại giữ được ít ngân lượng nên ta mới dựa vào đó mà sống qua ngày. Sau lại bái được cao nhân nên mới có thể sống tới ngày hôm nay. Ta vẫn luôn nhớ kỹ ân tình của Văn Nương Nương, biết Văn Nương Nương bị đánh rơi xuống vách núi, ta theo đoạn đường này dò theo thì mới biết được nơi này. Ta muốn sau này trở thành thiếp thân thị vệ của Văn Nương Nương để báo đáp ơn cứu mạng năm đó của người. Vừa nói, Khởi Chi Điêu vừa cúc cung một cái, Mục Tiểu Văn tránh né không kịp nên biến thành tình cảnh như đang ban xá tội vậy. Đến lúc này những người khác mới thu lại vẻ nghiêm túc, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau. Phỉ Mính đi pha trà tiếp khách, Hắc tiên nhân tiếp tục ngồi trong một góc tiếp tục nghiên cứu cái nguyên lý tam giác, Thiên Hương cũng ngồi một bên lạnh lùng quan sát. Mục Tiểu Văn không nghĩ sự xuất hiện của một người nho nhỏ năm đó lại dẫn ra nhiều chuyện cũ đến vậy. Nàng cố lấy hết bình thản mà nói chuyện với hắn rằng chuyện đó chỉ là thuận tiện ra tay cứu giúp thôi, hắn không cần phải báo ân hoặc cái gì gì đó, chuẩn bị hết những điều cần nói, nàng mở miệng. Tiểu đệ đệ, ta không còn nhỏ nữa. Mặt Khởi Chi Điêu đỏ lên, ánh mắt phản kháng ánh lên không có khác làm ép với năm đó. Xin lỗi, chỉ là ta thuận miệng gọi vậy thôi. Chi Điêu, lòng tốt của ngươi ta xin nhận, sau này ngươi hãy lo lắng cho cuộc sống mới của mình, đi trên con đường của mình chọn lựa, không cần phải báo đáp ơn huệ gì hết. Tại sao, ngươi cho rằng võ nghệ của ta không cao cường sao? Khởi Chi Điêu sốt ruột hỏi. Từ nhỏ nương ta vì sợ ta bị khi dễ nên đã âm thầm mời sư phụ dạy ta võ công bảo vệ bản thân, trước đó ta còn bái sư, võ nghệ nhất định không thua kém. Sau khi được cao nhân chỉ đường dẫn lối thì công lực cũng mạnh lên rất nhiều. Không tin thì người xem, vừa nói Khởi Chi Điêu vừa giương tay lên, xa xa ấm trà trên tay Phỉ Mính liền nát bấy không một tiếng động, căn bản không có thấy gì bay qua. Phỉ Mính thất kinh đứng nguyên tại chỗ, Khởi Chi Điêu đỏ mặt. Xin lỗi, ta có chút nóng lòng. Phỉ Mính mỉm cười rồi khom lưng thu dọn, Mục Tiểu Văn thu lại vẻ trợn mắt há mồm của mình, quay đầu đến tiếp tục khuyên giải. Võ nghệ của ngươi đúng là rất cao cường nhưng báo ơn thì thật sự không nên. Nếu có việc thì cứ nói một tiếng, ở lại chỗ này vài ngày chơi đùa cũng không sao, chỉ cần đừng đem chuyện của ta nói ra, Vi Thiếu cứ sẵn sàng hoan nghênh ngươi đến. Dù sao năm đó nó chỉ là một đứa trẻ, rất khó mà cảnh giác cái gì cho được. Khởi Chi Điêu thấy nàng nói chuyện khách sáo như vậy bất giác cắn môi, hai tròng mắt dường như ươn ướt. Mục Tiểu Văn từ trước tới nay chưa từng thấy một người con trai nào khóc trước mặt mình, là nàng đã khi dễ hẳn rồi nên vội vàng an ủi. Không phải ta không tin võ nghệ của ngươi, chỉ là ta không báo ân, chỉ là muốn. Gocchuyenaudio.com, kiếm một chút thù lao hậu đãi thôi. Mặc phu nhân nổi tiếng thành thiên lạc, nếu được làm tiếp thân thị vệ của người thì nhất định sẽ có quang vinh vô hạn, lý do này có được hay không? Khởi Chi Điêu ngẩng đầu nhìn, cắt ngang lời nói của nàng, hắn vừa nghĩ ra một lý do khá thuyết phục cho nên mặt cũng tươi tỉnh hẳn. Cái này nhưng thật ra là rất hợp lý, đầy đủ. Dù sao võ nghệ của hắn cũng cao cường, mà nàng thì nhất định cũng sẽ cấp cho hắn thù lao phong phú. Nàng nhìn tới Thiên Hương đối lại ánh mắt của nàng rồi lạnh lùng nhìn sang Khởi Chi Điêu đặt câu hỏi. Làm sao ngươi tìm được tới nơi này? Nháy mắt Khởi Chi Điêu lại biến thành một thiếu niên chững chạc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mục Tiểu Văn. Hắn ngồi lại ngay ngắn trên ghế rồi nghiêm túc đáp, tại hạ có cách của tại hạ, không tiện nói ra, mong cô nương thông cảm. Chỉ là xin cô nương yên tâm, tại hạ biết Văn nương nương ẩn tính mai danh cho nên tất cả đều là một mình điều tra, người bên ngoài không thể nào biết được. Sau này tại hạ nhất định cũng sẽ giữ kín bí mật này, tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Hơn nữa, Khởi Chi Điêu ngừng một chút nhìn thoáng qua Mục Tiểu Văn rồi lại quay qua đối diện với Thiên Hương. Nếu tại hạ có thể tìm ra Văn nương nương mà không lộ ra một chút dấu vết thì cũng có thể tìm được Phương công tử. Cơ thể Mục Tiểu Văn chấn động, trái tim nhảy lên dồn dập, bất giác nàng quay qua nhìn chằm chằm Thiên Hương, ánh mắt tràn ngập mong chờ. Thiên Hương thở dài một hơi rồi hướng đến Khởi Chi Điêu nói. Người có thể tìm đến nơi này, tất cả những chuyện mà chúng ta muốn giấu cũng giấu không được, thật ra là ở thế hạ phong rồi, tốt hơn hết là xem ngươi thu nhận. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài dù chỉ là nửa chữ. Nếu không, sắc mặt Thiên Hương bỗng lạnh. Tiểu Văn chịu đả thương gì thì ta sẽ bắt ngươi nhận lấy gấp 10 lần. Khởi Chi Điêu một bộ vừa nghiêm nghị vừa kính sợ đáp. Tại hạ tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Tại hạ cũng biết Mặc phu nhân lập ra Tam Thiếu Vi là vì muốn biết thông tin về Phương công tử, nhưng Mặc phu nhân lại lấy danh xưng là Hoa Hoa công tử, tất nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý. Cô nương nói vậy chắc cũng có cách ứng đối, tại hạ cũng có, nếu cô nương muốn biết thì sau này sống chung, tại hạ sẽ kể lại chi tiết. Mặt khác tại hạ từ Hoàng Thành đến nên cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện, cái này cũng là một ưu thế. Ồ, thí dụ như trong Hoàng cung cấm nhắc tới Văn nương nương. Sắc mặt Thiên Hương lúc này mới có chút hòa hoãn, tưởng Hoàng thượng không hề truy cứu nên mới không nghe thấy bất cứ lời đồn gì về Văn nương nương. Không ngờ mọi chuyện lại còn hơn một bậc suy tính, người này có thể dùng được. Thiên Hương nhìn về phía Mục Tiểu Văn rồi lại đánh giá Khởi Chi Điêu một phen. Được rồi, sau này ngươi chính là thiếp thân thị vệ của Mặc phu nhân. Trước đó Mục Tiểu Văn còn lo lắng mà chờ, bây giờ nghe được lời này nàng vui vẻ mà ôm lấy Thiên Hương hôn một cái, sau khi bị nàng ấy lạnh lùng đẩy ra, nàng phấn khởi nhìn Khởi Chi Điêu. Cái này ngươi biết người nào là chủ nhân rồi chứ? Khởi Chi Điêu lại khôi phục lại nụ cười ngây ngô của một thiếu niên. Ương đi ra ngoài cho đám người kia rời đi, Mục Tiểu Văn hướng Khởi Chi Điêu giới thiệu những người khác. Mặc dù hắn sớm đã biết rõ nhưng về phần tính cách và vài thứ vân vân khác thì nhất định không hiểu rõ bằng nàng. Gocchuyenaudio.com, được, Khởi Chi Điêu chăm chú nghe, thỉnh thoảng mỉm cười chen vào một hai câu. Cuối cùng, hắn hỏi một câu, bọn họ là người nhà của người sao? Mục Tiểu Văn sừng sốt, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, bọn họ chính là người nhà của ta. Cách Trương.